Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 595, Trượng Bát Xà Mâu. Theo lương bổng vấn đề giải quyết, Nam Trinh chính thức đưa vào danh sách quan trọng, tại một nhóm kiểu mới quân giới đưa đến, bộ hạ thay đổi trang phục hoàn tất về sau, Tôn Kiên đầu tiên xuất bộ xuất trinh, hướng Thược Pha xuất phát. Hắn đem ở nơi đó tiến hành ngắn ngủi đóng quân, sau đó triển khai đối Lư Giang, Cửu Giang thế công. Cùng lúc đó, hắn trả gánh vác hấp dẫn Lưu Huân chú ý lực, vì Tôn Sách đánh yểm trợ nhiệm vụ. Hoàng Trung làm Tôn Sách bộ tiên phong, cũng rời đi Bình Dư. Hắn đem đuổi tới Bình Xuân kéo một cái, trước cùng Lý Thông tụ hợp, tùy tiện để đột nhập Giang Hạ. Tôn Sách án binh bất động, tiếp tục mê hoặc Lưu Huân khả năng an bài tại Nhữ Nam mật thám. Hắn tại Nhữ Nam làm ra động tĩnh lớn như vậy, Nhữ Nam thế gia hào cường cũng có thể cùng Lưu Huân trong bóng tối liên hợp. Mật báo, hắn lưu tại Bình Dư chính là vì để Lưu Huân nghĩ lầm Hoàng Trung. Lý Thông chỉ là vì kiềm chế hắn nghi binh, cũng không phải là tránh thức phát động công kích. Các loại Chu Du hướng Giang Lăng tiến quân lúc, hắn liền có khả năng rời đi Âm Lăng, đi trợ giúp Trần Kỳ. Kể từ đó, Hoàng Trung cùng Lý Thông đem cấp tốc xuất kích, chiếm trước Âm Lăng, chặt đứt Lưu Huân đường lui. Tôn Sách tin tưởng, không dùng hắn tự mình xuất thủ, Hoàng Trung cùng Lý Thông cũng đủ để thu thập Lưu Huân cái phế vật này. Hắn nhiệm vụ là cầm xuống Giang Hạ Chi sau tiếp tục tiến quân Giang Nam, đánh chiếm Trường Sa, tiến tới làm công lấy dự trương chuẩn bị sẵn sàng. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, gần 20.000 đại quân xuất phát, Bình Dư Thành trong lúc nhất thời phi thường náo nhiệt. Dựa theo thông lệ, đại quân xuất chinh trước đều sẽ tuyên thệ trước khi xuất quân, tế binh chủ si vưu. Nhưng chỉ giới hạn trong quân doanh bên trong, sẽ không để cho bên ngoài người tham gia. Tôn Sách đánh vỡ thường quy, lấy được Tôn Kiên sau khi đồng ý, mời một ít có hợp tác ý nguyện thế gia hào cường xem lễ. Mượn cơ hội này hướng bọn họ triển lãm thực lực, cử động lần này quả nhiên ảnh hưởng không nhỏ. Liên tục mấy ngày, Bình Dư nội thành bách tính đều đang đàm luận Tôn gia thực lực. Sau đó mấy ngày, lại có mấy nhà biểu thị hợp tác ý nguyện, Võ Chu bọn người công tác tiến triển được vô cùng thuận lợi. Thừa dịp Lưu bị trở về thành báo cáo công tác cơ hội, Tôn Sách đem chế tạo tốt trượng bát xà mâu giao cho Trương Phi. Cầm tới xà mâu một khắc này, Trương Phi hưng phấn đến giống đứa bé, tướng quân, ta có thể thử một lần sao? Đương nhiên có thể. Tôn Sách cười nói, bất động thanh sắc nhìn một chút Quan Vũ. Quan Vũ vuốt vuốt chòm râu, híp mắt, một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng. Nhưng ánh mắt hắn một mực không có lưu mở xà mâu. Hiển nhiên là trông mà thèm, chỉ là không chịu biểu hiện tại trên mặt. Sợ Tôn Sách chuyện cười, cái này cũng trách không được hắn. Chuôi này xà mâu thật xinh đẹp, toàn dài một trượng tám thước. Hình rắn song nhận dài bốn thước, sống lưng dày lưỡi đao lợi, căn bản chính là một thanh trường kiếm, có thể đâm vừa chặt, cùng Tôn Sách trong tay bá vương sát khác thường khúc cùng công chi diệu. Chỉ là dài hơn, càng thích hợp lập tức tác chiến, một trượng dài bốn thước cán mâu toàn thép chế tạo, ảnh chụp màn hình hiện ra hình bầu dục. Dạng này dễ dàng cho cảm giác mâu lưỡi đao phương hướng, dễ dàng cho phát huy cắt chặt tác dụng. Toàn thân hưu nước sơn đen, dùng kim sơn vẽ một đầu xoay quanh kim xà, đầu mâu cũng là kim xà phun ra lưỡi rắn, tràn ngập dữ tợn vẻ đẹp. Đầu này kim xà là Trương Phi chính mình thiết kế, Hoàng Nguyệt Anh phái lương công xảo thủ vẽ phía trên, còn tại xà nhãn chỗ khảm hai hạt chánh thức kim châu. Toàn bộ rắn thoáng cái sống lên, dường như lúc nào cũng có thể đằng không mà lên, là một kiện kỹ thuật cùng nghệ thuật kết hợp chân phẩm. Được đến Tôn Sách cho phép, Trương Phi sách mâu khởi công, thì tại diễn võ trường phía trên lao vụt lên, trượng bát xà mâu trong tay hắn bay múa, cản cầm đâm cản, hai bên đâm chạm, lạnh lóng lánh, sát khí đằng đằng, Trương Phi làm đến tính lên, phóng ngựa mà qua trong nháy mắt, hét lớn một tiếng, lấy mâu làm đao, nhẹ nhàng vung lên, liền đem luyện bay dùng cọc người gỗ chém thành hai đoạn. Chặt đánh uy lực không thua kém một chút nào thiên quân phá. Tốt mâu, tốt mâu, Trương Phi hoan hỉ đến không ngậm miệng được. Liền hạ ngựa đều không bỏ được buông ra. Ôm vào trong ngực, đi vào Tôn Sách trước mặt, đa tạ tướng quân. Lại hướng Hoàng Nguyệt Anh khom người thi lễ, đa tạ. Đại tượng, cao hứng cái gì? Quan Vũ hừ một tiếng, nghiêng đầu đi. Vũ khí cho dù tốt, không thể lên trận, cũng cùng cây khô không khác. Trương Phi vui tươi hớn hở nói. Vân Trường huynh, ta biết ngươi là ghen ghét ta. Ta không trách ngươi, đổi thành ngươi có dạng này độc môn binh khí. Ta cũng sẽ ghen ghét ngươi. Không thể lên trận có cái gì không tốt. Ta mới có thể nhiều đắc ý mấy ngày. Chờ ra trận, ngươi lập công, cũng có độc môn binh khí. Ta thì không có cơ hội đắc ý. Quan Vũ tức giận đến ngửa mặt lên trời không nói. Tôn Sách lại là cười to, nói với Lưu Bị, ngươi có thể phải thật tốt nỗ lực, tranh thủ sớm ngày trở lại trên chiến trường tới. Lưu Bị miễn cưỡng vui cười, cẩn tuân tướng quân phân phó. Viên Đàm tại hai người thị nữ nâng đỡ chậm rãi đi vào trên đường, cẩn thận từng ly từng tí ngồi tại trên ghế. Tiểu Hoàng chi chiến lúc, hắn bị thương nặng, tuy nhiên có danh y hảo dược, vẫn là để hắn ăn không ít đau khổ, đến bây giờ còn không có thể hành động tự nhiên. Tử Tu, ngươi trong nhà sự tình, ta đã biết, Thâm biểu đồng tình. Viên Đàm thở dài nói, cái này Tôn Sách thật sự là kẻ ti tiện, thế mà xử xuất thủ đoạn hạ lưu như thế, tương lai nhất định sẽ bị thế nhân phỉ nhổ. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, tương lai có cơ hội tiến công Giang Nam, ta nhất định đem công kích Ngô quận nhiệm vụ giao cho ngươi, để ngươi báo mối thù ngày hôm nay. Tào Ngang liền vội vàng hành lễ, đa tạ sứ quân. Bất quá ta hôm nay chạy đến, cũng không phải là chỉ vì gia môn tai họa, mà chính là lo lắng Tôn Sách cướp giật Dự Châu thế gia, thu thập lương thảo. Mùa đông chỉ sợ sẽ có đại chiến. Ta biết, hắn muốn đánh Lư Giang, Cửu Giang. Viên Đàm gật gật đầu, lộ ra thắng khoán nắm chắc mỉm cười. Ta vừa nhận được tin tức, Tôn Kiên đã thống binh 15.000 người chạy tới Lư Giang. Ta lo lắng Trần Đăng, Chu Ngang không phải đối thủ của hắn, đang định phái người công kích Lương Bái, phối hợp tác chiến bọn họ. Cái kia Tôn Sách đâu? Hắn còn tại Bình Dư, hẳn là lưu thủ đi. Viên Đàm trầm mặc một lát, im lặng cười cười, ta nghe nói Tôn Sách gần nhất vừa nạp hai cái thiếp, rất được, trong phòng rất vui, rất ít đi quân doanh. Tào Ngang sững sờ một chút, hoài nghi mình nghe lầm. Ngươi không nghe lầm, Tôn Sách gần nhất là rất ít đi quân doanh. Viên Đàm cong lên ngón tay, nhẹ gõ nhẹ bàn trà, bọn họ lương bổng có hạn, hai tuyến tác chiến khả năng không lớn, đã Tôn Kiên xuất bộ xuất chinh, hắn tự nhiên là lưu thủ. Bất kể nói thế nào, Tôn Kiên mới là phụ thân, lại đang lúc trung niên, về hưu không khỏi quá sớm chút. Ai, hiện tại xem ra vẫn là ngươi ta tự tại chút. Tào Ngang không có lên tiếng âm thanh, hắn tự nhận không có Viên Đàm, Tôn Sách năng lực, cũng không có bọn họ dã tâm. Tại phụ thân bên người lúc, hắn cảm thấy rất tự tại, không có gì thụ câu thúc cảm giác. Có điều hắn không có phản bác, có thể cùng Viên Đàm có đồng bệnh tương liên cơ hội, có thể rút ngắn hắn cùng Viên Đàm quan hệ, với hắn mà nói có chỗ tốt. Đây là Trần Cung lặp đi lặp lại thương lượng với hắn qua sự tình, hắn một mực nhớ kỹ tại trong lòng. Sứ quân dự định phái người nào công Lương Bái? Trình Dục công Lương, Chu Linh công bái, Lưu Biểu hội xuất bộ công kích Lỗ Quốc. Tử Tu, ngươi thì an tâm công kích Thái Sơn quận a. Báo thù sốt ruột sẽ ảnh hưởng ngươi sức phán đoán. Gặp Viên Đàm chủ ý đã định, Tào Ngang không tiếp tục tranh giành. Hắn vốn là muốn tranh lấy công kích bái quốc nhiệm vụ, cho Tào Nhân một tái phát huy cơ hội. Tào Nhân đã từng ngang dọc Hoài Tứ nhiều năm, hắn đối chỗ đó hoàn cảnh địa lý hết sức quen thuộc. Có cơ hội lập công mới có thể có đến ban thưởng, mới có thể đền bù bị xét nhà tổn thất. Nhưng Trần Cung chiếu cố qua hắn, có thể tranh thủ, không cần mạnh gián, để tránh gây nên Viên Đàm không vui. Cơ hội lập công rất nhiều, tín nhiệm lại rất yếu đuối. Một khi cùng Viên Đàm sinh ra hiềm khích, lại nghĩ đền bù nhưng là khó. Ấy, nhìn lấy thuận theo Tào Ngang, Viên Đàm phi thường hài lòng. Tử Tu, ngươi có thể từng hôn phối. Tào Ngang lắc đầu, ta còn tuổi nhỏ, phụ thân lại tại phía xa Trường An, còn không có thời gian cân nhắc việc này. Ai, ngươi là con trai trưởng, lại thân thể vì tướng quân, chinh chiến xa trường, há có thể không sớm chút lấy vợ sinh con, để phòng bất trắc. Như vậy đi, Lưu Biểu có cái nữ nhi, cùng ngươi rất xứng, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, ta có thể hướng Lưu Biểu đề thân, chu toàn việc này, như thế nào? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?